Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Của Giản Chiến Nam nằm trên giường có vẻ rất mệt mỏi. Sau khi anh uống hết ly nước, Tiêu Hữu định bước ra ngoài thì không ngờ tối lại bị ôm lấy, ngã nhào vào trong lòng anh. Mặt cô nhanh chóng đỏ bừng lên, vội vàng chụp lấy cánh tay anh nhỏ giọng và nói: "Buông em ra đi, cẩn thận không mẹ thấy, lấy chổi nhà quét anh ra ngoài bây giờ." "Hôm nay anh vẫn chưa hôn em, Mạc Mạc." Thanh âm trầm thấp, đôi môi của anh cũng dừng lại trên môi cô. Anh thổi thổi vào môi cô, lấy đà, rồi sau đó liền đưa lưỡi mình vào trong miệng cô, khám phá. Tiêu Hữu không để cho anh thỏa mãn như vậy, chỉ giả vờ hợp tác một chút, liền thoát ngay ra khỏi vòng ôm của anh. Cô trừng mắt liếc anh một cái. "Lúc nào ở bên ngoài mới được hôn? Có mỗi chuyện này thôi mà anh cũng không nhớ, thì trí nhớ quả thật là kém đấy, Giản chủ tịch ạ. Anh ngoan ngoãn ngủ đi, em đi làm bài tập đây." Cô nói xong, liền xoay người chạy ra ngoài, không thèm để ý đến anh nữa. Anh thật là quá xấu xa đi. Tiêu Hữu làm bài tập đến tận 5 giờ chiều. Lúc cô nhìn đồng hồ treo trên tường, thì Giản Chiến Nam cũng đã ngủ được 3 tiếng. Cô sợ anh khát nước, cũng muốn nhìn xem anh đã tỉnh hay chưa. Liền nhanh chân chạy vào nhà bếp, rót một cốc nước ấm, rồi đi vào phòng cho khách. Cô thấy Giản Chiến Nam vẫn còn đang nằm ngủ như một đứa trẻ. Có lẽ hôm qua thức khuya làm việc, lại phải đi chơi cùng cô cả một ngày, nên không đủ sức đây mà. Nhìn gương mặt lúc ngủ của anh cũng không còn sắc bén, tinh xanh như bình thường. Đâu đó lại xuất hiện chút bình thản lẫn thỏa mãn. Đôi mắt dài hẹp đẹp đẽ, cánh mũi thanh cao, đôi mắt gợi cảm, lông mi đen dày lại rung rung theo từng nhịp thở. Tất cả cứ như được Thượng Đế yêu ái vẽ ra vậy. Vì sao anh lại có thể sinh ra đẹp trai đến như thế chứ? Tiêu Hữu xoay người đi ra, nghĩ là nên bảo tài xế của anh cứ về trước, có lẽ đỡ phiền hắn hơn. Nhưng tầm mắt cô lại rơi vào ngay ví của anh, đang nằm trên mặt đất. Cô liền mở ra xem, thì thấy bên trong có một chút đồ vật linh tinh liên quan đến công việc của anh. Ánh mắt Tiêu Hữu vốn vẫn là không hề để ý, nhưng lúc nhìn thấy trong ví của anh lộ ra một bức ảnh, tầm mắt của cô liền ngay lập tức dừng lại tại chỗ đó, vẻ mặt cực kỳ kinh ngạc, như không tin được. Tấm ảnh là hình của một cô gái có nụ cười thuần khiết. Ở trong mắt Tiêu Hữu có cảm giác như đã từng quen biết đâu đó. Cô có thể xác định, cô không biết cô gái trong bức ảnh, nhưng lại thấy rất quen. Cô gái này có vị trí như thế nào trong lòng Giản Chiến Nam, mới khiến anh luôn luôn để ảnh trong ví của mình. Đáp án trong đầu cô như ẩn như hiện, lúc mơ hồ rồi lại đôi khi rõ ràng. Ý thức của bản thân bất giác không muốn nghĩ nhiều, và điều đầu tiên của nó chính lựa chọn là sự trốn tránh. Trong ví cô đặt một bức ảnh của Giản Chiến Nam, mà trong ví của anh lại đặt một bức ảnh của một cô gái, không phải là cô. Tiêu Hữu chợt thấy lòng mình một trận nhói đau, thân thể bất động, cứ đứng tại đó, cảm thấy hơi lạnh từ đâu xuất hiện, lan tràn từ dưới chân, vào đến tận trong lòng mình, khuôn mặt nhỏ hồng thuận đã trở nên tái nhợt. Tiêu Hữu nhặt chiếc ví lên, đang muốn đặt ở trên đầu giường, thì Giản Chiến Nam chợt tỉnh giấc. Đôi mắt sắc bén thường ngày, giờ đây lại trong sáng khác thường, làm say đắm lòng người. Nhưng giờ phút này đây, Tiêu Hữu không còn lòng dạ nào thưởng thức, liếc mắt nhìn anh một cái, lại thản nhiên nói: "Ví của anh rơi xuống đất." Cô đưa cho anh, tay anh đưa ra nhận lấy, đứng dậy xuống giường, đem ví nhét vào túi. Tất cả hành động đều thật bình tĩnh, thật tự nhiên. Thần sắc của anh cũng không tỏ ra chút nào bất an, rồi đưa tay ra đón lấy chén nước cô đưa. Anh khát. Đôi mắt đen láy của Tiêu Hữu nhìn Giản Chiến Nam, nhưng vẫn không có nửa điểm lúng túng, gương mặt lại khôi phục nét trầm ổn vốn có. "Em không có gì muốn hỏi sao?" Anh biết cô đã thấy bức ảnh, có nên giải thích với cô một chút, rốt cuộc cô gái ấy là ai không? Anh nhìn cô, tay đặt trên bả vai cô, môi hơi gợn gợn lên, cúi đầu. Bờ môi anh đặt trên cánh môi của cô, một nụ hôn bá đạo, nỉ non trầm thấp. "Anh vừa nằm mơ thấy em, bảo bối." Lần đầu tiên, Tiêu Hữu không vì lời nói của anh mà xúc động, vì nụ hôn của anh mà mê muội. Anh nam của cô đang chuyển đề tài. Anh không muốn nói, cô làm sao giống như một kẻ đố kỵ, cố tình truy hỏi cho bằng được. Anh có kiêu ngạo của anh, cô cũng có. Nếu như anh không nói, cô cũng sẽ không hỏi. Cô không muốn có được một đáp án miễn cưỡng hay là một lời chống chế giả tạo. trong lòng đau buồn giống như có một tảng đá đè nặng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net